Độc Nhãn Long Nhãn nháy mắt ra hiệu với Chính Hiên. Ngươi phải biết, ta là người yêu nàng nhất trên đời này. Các ngươi muốn thương tổn nàng trừ phi bước qua xác ta. Hay cho một nam nhi si tình. Cô nương, ngươi thực hạnh phúc, có người chồng đối xử tốt với ngươi như vậy. Báu vật vô giá trên đời khó được một người chồng nặng tình. Cô nương, ngươi hãy quý trọng cho tốt. Được rồi, để ngươi si tình như vậy. Hôm nay ta sẽ bỏ qua cho hai người các ngươi. Giả quá đi, Vũ Tình cảm thán trong lòng. Không thể giả hơn được nữa. Tình nhi, ta đã nói tình cảm giữa chúng ta đủ để cảm động trời đấy mà. Ngươi xem ngay cả Sơn Tặc cũng bị chúng ta làm cảm động rồi. Chính Hiên kích động nắm tay Vũ Tình. Sau đó thì sao, tiếp theo nói gì đây? Nói tha bọn họ, sau đó ta liền mang ơn ngươi. Cuối cùng là lấy thân báo đáp hả? Chính Hiên bị nàng hỏi choáng váng. Cái gì sau đó thế nào, ngươi định thả bọn họ? Từ lúc bọn Độc Nhãn Long vừa xuất hiện, nàng đã biết ngay bọn họ không phải cướp thật sự. Bọn họ thậm chí ngay cả một câu thô tục cũng không mắng. Có Sơn Tặc như vậy sao? Thế chả quá có phong độ quân tử à, thả bọn họ không được sao? Làm thế này quả nhiên có thể tạo đề tài. Vũ Tình đã rất lâu không dùng vẻ mặt ôn hòa nói chuyện với hắn rồi. Đó là phạm tội mà. Ngươi không định xử lý à? Ta cứ cố tình không làm theo kế hoạch của các ngươi đấy. Chính Hiên và Độc Nhãn Long nhất thời không phản ứng lại được. Chẳng lẽ Tiêu Vũ Tình đã nhìn thấu mưu kế của bọn họ? Việc này nếu hắn có ý sửa đổi thì tha cho hắn cũng được mà. Không được, người như thế đáng chết. Vũ Tình hung dữ nói. Kế tiếp nên là, người đâu, đem hắn xuống chém cho ta. Độc Nhãn Long bị dọa đến nhũn cả chân ra. Thiếu chút nữa thì khuỵu xuống. Quả thật muốn kêu lên. Nương nương tha mạng, may mà thủ hạ của hắn nhanh tay lẹ mắt đỡ được hắn. Ngươi không ra tay thì để ta. Vũ Tình nói, đi về phía Độc Nhãn Long. Chính Hiên nháy mắt với Độc Nhãn Long một cái. Độc Nhãn Long lập tức khôi phục sức sống. Ồm ồm nói, con mẹ nó, đúng là đồ không biết xấu hổ. Lão tử tha cho các ngươi đi. Các ngươi còn ngại tam ngại tứ. Các ngươi muốn chết thật rồi. Nói xong liền giơ tay lên nâng lên. Cuồng vọng, Chính Hiên uy phong nghiêm nghị nói. Bảo vệ Vũ Tình ở phía sau. Bay đến giữa bọn cướp đánh nháo với bọn họ. Chiến trạng đúng là gai cấn. Xem kìa, Chính Hiên có vẻ đang cố hết sức. Vũ Tình không cho là đúng nhướng mày. Võ công của Âu Dương Chính Hiên không phải nàng chưa từng thấy. Vài tên cướp vặt có thể khiến hắn cố sức như vậy có mà lừa quỷ. Chém giết hồi lâu, Chính Hiên rốt cục cũng trấn áp được bọn họ. Chính hắn thật nhìn hình như cũng bị trọng thương. Hắn bịt miệng vết thương trên cánh tay. Lết từng bước đi đến trước mặt Vũ Tình. Tình nhi, ngươi đừng sợ, bất luận lúc nào và ở đâu. Ta đều sẽ bảo vệ ngươi. Vĩnh viễn sẽ không để ngươi bị tổn thương nữa. Dù có phải liều cái mạng này, ta cũng sẽ không để bất cứ kẻ nào làm thương tổn đến ngươi. Cảm động quá đi mất, Vũ Tình cố ý khoa trương nói. Lập tức lạnh lùng ra mặt, nhàm chán, lần sau muốn đùa thì xin hãy đề cao phần hành động rồi nói sau. Nói xong đi đến bên cạnh Độc Nhãn Long, rút lệnh bài đại nội thị vệ từ thắt lưng hắn ra. Ném về phía hoàng đế, ít nhất cũng bỏ cái này đi chứ, cho anh hùng cứu mỹ nhân kém nhất thế kỷ, lạnh lùng nhìn hắn một cái. Không chút lưu tình chạy đi, dám lừa nàng, còn dùng chiêu kém cỏi, cũ rích như vậy để lừa nàng, tưởng nàng là nữ tử ngây thơ không biết gì chắc, nhìn bóng dáng Vũ Tình kiên quyết rời đi, Chính Hiên đứng ngây ngốc, hắn đã sớm biết chiêu này căn bản không lừa được Vũ Tình. Kết quả này hắn có thể đoán trước được, nhưng hắn vẫn muốn thử, chỉ cần có một tia hy vọng hắn cũng không sẽ không bỏ qua. Kết quả kém nhất chính là giống như bây giờ. Vũ Tình không thèm để ý đến hắn. Thì thích này, người chết sống lại, đống tử thi to đùng lăn lông lốc vừa rồi đứng dậy. Độc Nhãn Long vẻ mặt xấu hổ. Hoàng thượng, thuộc hạ vô dụng, nương nương nói đúng, là do hành động của hắn quá tệ. Ai cũng biết hoàng thượng quý trọng vị nương nương ra sao. Hắn nào dám động vào nàng. huống chi hoàng thượng còn đang ngồi một bên như hổ rình mồi nữa. Không liên quan đến các ngươi, đi xuống lĩnh thưởng đi. Tạ ơn hoàng thượng không hổ là thánh chủ anh minh, tất cả thị vệ đều cảm thán. Giật Hiên từ một bên đi ra, chậc chậc cảm thán, hoàng huynh ngươi nói đúng, hoàng tẩu thực không phải thông minh bình thường, chỉ là hắn không chịu thừa nhận chiêu của mình tồi thôi. Sao ngươi còn ở đây? Hoàng tẩu còn chưa tha thứ cho ngươi. Sao ta có thể đi chứ? Thật ra là hắn không có chỗ mà đi, tức giận với người nào đó, cố ý muốn lạnh nhạt với nàng, cho nàng hiểu Giật Vương hắn sẽ không vì bất cứ nữ tử nào mà dừng lại. Nàng cũng không phải ngoại lệ, hắn đối với nàng cùng lắm là hơi đặc biệt một chút thôi. Người tốt thế ư, tính của đệ đệ hắn sao hắn không hiểu rõ chứ? Hoàng huynh, nghe ngươi nói kìa, ta không có tình nghĩa huynh đệ như thế sao? Xưa nay vẫn vậy, Chính Hiên một câu vạch trần hắn. Ai ra, hoàng huynh ngươi còn nói đùa được, xem ra vấn đề không lớn lắm. Chiêu anh hùng cứu mỹ nhân này vô dụng với hoàng tẩu thì đổi chiêu khác là được mà. Ngươi lại có chủ ý tệ hại gì thế? Mấy chiêu của Giật Vương hắn không dám khen tặng. Cái gì mà chủ ý tệ hại? Ý kiến của ta vốn vạn thí vạn linh, chỉ là hoàng tẩu quá khó khăn nên vất vả một chút thôi. Hoàng huynh, ta nói với ngươi này, lông mày Chính Hiên nhíu lại thành một đường, như vậy thật sự có thể chứ? Yên tâm đi, tuyệt đối có thể, nữ tử cương trực sợ nhất là nam tử quấn lấy. Chỉ cần ngươi không sợ mất mặt, sống chết bám giết, hoàng tẩu một ngày sẽ bị ngươi làm cảm động. Đúng vậy, chỉ cần hắn không từ bỏ, vũ tình một ngày nào đó sẽ cảm nhận được chân tình của hắn. Trong đại lao bộ hình, truyền đến giọng nữ thê lương và tiếng chửi rủa. Các ngươi lớn mật, dám đánh bản cung là hoàng hậu. Ta sẽ ban các ngươi tội chết, tịch thu nhà các ngươi. Chu Di cửu tộc, Mộng Phi gầm rú, chọc giận đến cai ngục. Bọn họ càng xuống tay ác hơn. Mắng, đồ nữ nhân ti tiện. Đã vào đây một năm rồi còn tự coi mình là hoàng hậu chứ. Ngươi mà là hoàng hậu thì chúng ta chính là thái thượng hoàng. Bọn cai ngục cười ha hà, điều này khiến Mộng Phi cảm thấy rất nhục nhã. Trước kia cho dù nàng không phải hoàng phi, hoàng hậu, tốt xấu cũng là thiên kim tiểu thư phủ tướng quân. Phụ thân nàng trước kia nói muốn đánh nàng cũng chỉ là nói mà thôi. Nàng nào có bị người khác đánh như vậy bao giờ? Đau quá các ngươi lũ dân đen này. Đợi đến khi bản cung ra ngoài nhất định phải trị các ngươi tội chết. Đau quá. Hoàng thượng hắn nhất định sẽ đến cứu ta. A Mộng Phi miệng lưỡi lợi hại. Nàng ta vẫn tin chắc việc nàng bị đánh hoàng thượng nhất định không biết. Bằng không làm sao có thể để nàng bị người khác ức hiếp mà mặc kệ. Các ngươi đừng đánh nàng nữa. Muốn đánh thì đánh ta đi. Nam cung quân trơ mắt nhìn nữ nhân yêu thương bị đánh mà bất lực. Trong lòng đau đớn không thôi. Đây chính là hiệu quả hoàng đế muốn. Những kẻ từng khiến hắn làm hoàng thượng đứng nhìn vũ tình chịu khổ mà không thể cứu. Nay hắn sẽ bắt họ phải chịu gấp trăm, gấp ngàn lần, cố ý sắp xếp cho bọn họ cùng nhà tù nhưng lại nhốt riêng ra. Mỗi ngày cho bọn họ gặp nhau nhưng không thể ở cùng nhau. Còn muốn bọn họ nhìn nhau chịu khổ lại chỉ có thể đứng lo lắng suông. Những lời này là lời Nam Cung Quân nói mỗi ngày, nhóm cai ngục đã sớm nghe đến ghét. Hét lớn, nói nhao nhao lên, ầm ĩ cái gì mà ầm ĩ, đợi một lát khác đến phiên ngươi. Vội gì hả, Mộng Phi bị đánh cho tê liệt ngã xuống. Cai ngục tay cầm roi còn muốn đánh tiếp nhưng lại bị một thị vệ khác ngăn cản. Hoàng thượng đã ra lệnh, không được đánh chết nàng. Mộng Nhi Nam Cung Quân loạn choạng nắm lấy lan can nhà tù muốn xông ra. Có điều lan can được xây từ loại sắt tốt nhất. Dù hắn có khỏe đến đâu cũng không lay nổi nửa phần. Ngươi kêu cái gì, đều là lỗi của ngươi. Ngươi đã đi rồi, tại sao còn muốn trở về? Nếu ngươi không trở lại, ta sẽ không hãm hại Tiêu Phi như vậy. Sẽ không rơi vào kết cục như bây giờ. Lẽ ra ta đã có cuộc sống cẩm y ngọc thực, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Hoàng thượng cũng sẽ không vứt bỏ ta. Đều tại ngươi Mộng Phi cuộn mình ở góc. Chút hết tức giận lên người Nam Cung Quân, Cái gì, Mộng Nhi, lúc trước ta không chịu hãm hại Vũ Tình, ngươi cầu xin ta thế nào? Ngươi thậm chí lấy cái chết để ép ta. Ngươi đã nói, ngươi sẽ yêu ta cả đời. Ngươi căn bản không yêu Hoàng thượng. Nay ngươi lại nói như vậy. Ngươi Nam Cung Quân quả thực không thể tin được Tư Đồ Mộng dịu dàng nhu mì ngày xưa lại biến thành như vậy. Trở thành một người hoàn toàn xa lạ với hắn. Ta nói ngươi tin luôn ư, ngu như lợn vậy. Ngươi nhìn lại ngươi đi. Ngươi có điểm nào có thể so được với Hoàng thượng? Luận tài, luận thế, luận vẻ ngoài, ngu ngốc cũng biết ta sẽ chọn ai. Ngươi nghĩ rằng ta thật sự yêu ngươi sao? Nói cho ngươi biết, ta luôn luôn chỉ lợi dụng ngươi mà thôi. Ta cho tới bây giờ không hề yêu ngươi. Người ta yêu từ trước tới giờ cũng chỉ có Hoàng thượng. Từ lúc còn rất nhỏ ta đã thích hắn rồi. Ngu ngốc, sao ta có thể yêu ngươi được? Ta chỉ lợi dụng ngươi thôi. Ngu ngốc, sao ta có thể yêu ngươi được? Ta chỉ lợi dụng ngươi thôi, những lời này cứ văng vẳng trong đầu hắn. Bóp nát trái tim hắn. Hắn vì nàng làm chuyện trái với thiên lý. Không cần cả sinh mệnh. Liên lụy người nhà, một năm nay nhận hết khổ hình. Nàng lại chỉ lợi dụng hắn. Hắn làm tất cả những chuyện này rốt cuộc là vì cái gì? Mộng Nhi, sao ngươi lại biến thành thế này? Ngươi không phải như thế. Không phải, Nam Cung Quân lắc đầu. Không chịu tin, ta vốn chính là như vậy. Ngươi căn bản không hề hiểu gì về ta. Nàng chỉ là muốn tìm một người có thể bảo vệ mình. Có quyền thế, thỏa mãn lòng ham muốn hư vinh. Có gì không thể, tại sao Hoàng thượng không thể đối xử với nàng bằng thâm tình như Nam Cung Quân? Tại sao Hoàng thượng lại yêu Tiêu Phi không có gì tốt đẹp kia? Tại sao người nàng yêu không yêu nàng mà người nàng không yêu lại dành cho nàng tình cảm sâu đậm như vậy? Tư Đồ Mộng, ta thật sự đã nhìn lầm ngươi, uổng phí tình cảm sâu đậm của hắn, kết quả lại bị chế giễu. Mộng Phi hẳn là đã cười thầm hắn sau lưng. Mộng Phi quay đi, không thèm nhìn hắn, nàng không cần hắn yêu. Cẩn Vương giá lâm, Mộng Phi như nhìn thấy cứu tinh, ngã xuống chỗ gần Cẩn Hiên nhất. Cầu xin, vương gia, ta muốn gặp Hoàng thượng. Cầu xin vương gia cho ta gặp Hoàng thượng. Ta bị oan, vương gia, ngươi bị oan, Cẩn Hiên cười lạnh nói. Ngươi kêu oan với bổn vương. Nói vậy chắc ngươi không biết. Năm đó chứng cứ vạch tội ngươi là do bổn vương trình lên. Mộng Phi mở to hai mắt. Là ngươi, tại sao ngươi lại đối xử với như vậy? Ta với ngươi có thâm thù đại hận gì mà ngươi lại làm vậy với ta? Ngươi hãm hại người khác, bổn vương mặc kệ, nhưng ngươi không nên hãm hại Vũ Tình. Những lời này Mộng Phi nghe quen tai, hình như Hoàng đế cũng từng nói với nàng hệt như thế. Nàng càng cảm thấy không công bằng, tại sao ông trời lại không công bằng như vậy? Người như Tiêu Vũ Tình dựa vào cái gì mà có người nhiều thích nàng thế chứ? Ta muốn gặp Hoàng thượng. Ta muốn gặp Hoàng thượng. Mộng Phi gào thét lớn. Đã một năm, Hoàng thượng chắc cũng đã nguôi giận rồi. Bổn vương sẽ cho ngươi được gặp. Tất cả mọi chuyện cũng nên chấm dứt. Cẩn Hiên chậm rãi nói. Mộng Phi mềm nhũn gục xuống. Tìm được Tiêu Vũ Tình rồi. Vậy chắc lúc chết của nàng cũng không còn xa nữa. Nam Cung Quân nghĩ như thế cũng tốt. Một năm nay hắn bị cảm giác cắn rứt vì tội ác đã làm tra tấn đến sắp không chịu nổi nữa rồi. Mọi chuyện có thể giải quyết, hắn lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn cũng nên đi đối mặt, chuộc lại những gì mình đã làm. Hết chương 69. Cách chương.